Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải đang mang sứ mệnh, thì cuộc sống của Hoắc Thất Lang tại ngoại trạch Yến Đô Phường quả thực có thể gọi là thanh nhàn đến tột cùng. Chủ quản nơi này là Vu Phu Nhân, một người tôn trọng tự do, phong cách quản lý khác hẳn Lệ Phu Nhân trong vương phủ. Trong tiểu viện không có những quy củ phiền hà như vương phủ. Có thể tự do thưởng rượu ngon, lại có cả nhạc sư thường trú ngày đêm tấu khúc. Chỉ tiếc rằng mỹ nhân kia lại bận rộn suốt ngày cùng người mật nghị. Hoét sách, mệt mỏi đến gần như kiệt sức. Ban đêm cũng không có lòng dạ trêu ghẹo hắn nếu không. Cuộc sống hẳn là càng thêm hoàn mỹ. Ở lại đây liền hai ngày. Là tâm phúc thân binh của Thiều Vương, đám thị vệ đã đại khái nắm được phần nào kế hoạch. Thu lại tâm thái lười nhác, ai nấy đều mài dao xoa tay, mong chờ có thể lập quân công vang dội trong trận chiến này. Chỉ có Hoắc Thất Lang là vẫn chẳng mảy may màng tới công lao tiến cử. Suốt ngày nghe khúc vui chơi, chẳng khác nào một kẻ tuần du tiêu dao như khách. Vũ Văn Nhượng chịu không nổi nữa. Người ít nhất cũng mài thanh đao cho bén đi chứ. Với bản lĩnh của ngươi, muốn làm một võ kỵ úy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần trước ở Dạ Yến chém châu lập công, ngươi đem công lao nhường trắng trợn cho huynh đệ họ Từ. Lần này không thể lại bỏ lỡ cơ hội nữa. Hoắc Thất Lang chỉ cười lắc đầu, tay lại chỉ về phía đám nhạc sư. Rồi chậm rãi ngâm lại câu hát họ vừa đàn. Cần sầu xuân lậu đoàn, mạc tố cúp vàng mãn, ngộ tửu thả ha hà, nhân sinh năng đắc kỷ hồi. Nàng cong môi cười, trêu ghẹo, huân quan gì đó thì chẳng lo ăn cũng chẳng lo mặc. Đâu có tiêu dao tự tại bằng hưởng lạc trước mắt. Vũ Văn Nhượng bị nàng làm cho tức đến trợn trắng mắt. Trong lòng âm thầm mắng thầm. Đám giang hồ du hiệp này thật là không nói lý. Người khác cầu còn không được cơ hội được chủ thượng coi trọng và yêu ái. Nàng lại chẳng mảy may để tâm. Cư xử như thể chỉ là kẻ làm công ngắn hạn được thuê việc ở phường. Nhận thù lao rồi thì cứ thong thả sống ngày qua ngày. Đoán rằng nhóm vệ binh đã sẵn sàng hành động. Lý Nguyên Anh dự định hôm nay hồi phủ để chờ đợi tin tốt. Liền sai Vu Phu Nhân chuẩn bị khởi hành. Ai ngờ đúng lúc ấy, xe ngựa đậu ở sân bên cạnh ngoại trạch bỗng dưng hỏng bánh. Mà người đánh xe cùng gia nhân cũng chẳng thấy đâu. Vu Phu Nhân cảm thấy rất kỳ lạ, vương phủ từ trước đến nay đãi ngộ hậu hĩnh. Chưa từng có chuyện gia nhân trốn. Chẳng lẽ chỉ vì xe hỏng mà hoảng sợ bỏ trốn. Trong viện tuy vẫn còn hai con ngựa, nhưng thân thể Lý Nguyên Anh chưa hồi phục, Vu Phu Nhân không yên tâm để hắn cưỡi ngựa một mình. Trước kia mỗi lần Thiều Vương công khai ra ngoài, vì che giấu hành tung với Lưu Côn và những kẻ theo dõi, luôn luôn có đến trăm người theo nghi thức đi cùng. Nay đại bộ phận người đã bị viên thiếu bá bí mật mang đi mai phục. Nhất thời khó tìm người thay thế. Vu Phu Nhân đành phải sai tỳ nữ tâm phúc thải lộ cải nam trang cưỡi ngựa về phủ. Báo ra lệnh điều một cỗ xe ngựa khác tới tiếp chủ nhân. Nhưng nửa canh giờ đã trôi qua, thải lộ vẫn bặt vô âm tín. Vu Phu Nhân trong lòng sinh nghi, liền mở cửa, len lén ngó ra ngoài đường. Nào ngờ cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng giật mình. Phường chợ xưa kia vốn tấp nập người qua kẻ lại. Hàng quán chen vai bán rong la liệt, nay giữa ban ngày lại vắng tanh như nửa đêm giới nghiêm. Không một bóng người, trống trải đến lạnh lẽo, một luồng dự cảm chẳng lành chợt dâng lên. Nàng vội vàng khép cửa, ra lệnh cho gia nhân dùng gậy gỗ chặn chặt cửa chính. Rồi xách váy vội vã chạy thẳng về hậu viện. Lúc này Lý Nguyên Anh đang ngồi viết thư. Còn Hoắc Thất Lang cùng Hoàng Hiếu Ninh và vài người khác thì xếp bằng trên bậc cửa. Ném xúc xắc đọ lớn nhỏ. Lang quân, chạy mau. Tiếng gọi khẩn cấp của nhũ mẫu vừa vang lên. Lý Nguyên Anh lập tức buông bút. không chút do dự đem sấp thư trên án ném vào chậu than thiêu hủy. Đám Hoắc Thất Lang ngay lập tức hiểu ý, ném xúc xác, rút đao đứng dậy. Vu phu nhân cũng đã chạy đến bên chiếc cửa bí mật sau giường, cố đẩy nhưng cánh cửa như bị kẹt, không sao mở nổi. Để ta. Hoắc Thất Lang bước dài tiến lên, thay bà dùng vai THCMNS, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, nàng dồn lực hút lần nữa, cánh cửa gỗ nứt ra một khoảng lớn, dường như phía sau có người dùng ghế gỗ chặn lại, nàng lao vai đâm thêm lần thứ hai, cửa gãy toạc, hé ra đủ một khe cho người lách qua. Tống Ánh Huy đang định đỡ Lý Nguyên Anh chui ra thì bất ngờ hai mũi tên lông vũ từ ngoài bắn thẳng vào. Phụt, phụt, hai tiếng va chạm sắc lạnh vang lên khi mũi tên cắm phập vào khung cửa. Sát khí kéo đến trước mặt. Không xong rồi, cửa sau không thể ra được. Vu phu nhân sắc mặt thoát chốc tái xanh, như thể cả người rơi thẳng vào hầm băng. Thải Liên từ ngoài chạy vào, tay chân luống cuống, vẻ mặt hốt hoảng, giọng run rẩy bẩm báo với Thiểu Vương. Bên ngoài có người đang lớn tiếng, nói là Lưu Miễn đến bái phòng, vì đảm bảo an toàn cho đại vương nên muốn lục soát, điều tra xem trong nhà có mật thám phiên bang hay không. Lưu Miễn chính là em ruột của Lưu Côn, trong tay nắm 3.000 tả vệ nha binh, là tâm phúc thân cận nhất của Lưu Côn, cũng là người được y chọn làm kẻ kế thừa tướng vị. Kẻ này tuy vai vế thấp hơn huynh trưởng, nhưng thực quyền lớn, lại có phần thâm trầm hiểm độc hơn. Lời lẽ nửa đầu thì nói là bái phòng, nhưng nửa sau liền nhấn mạnh lục soát, trong giọng rõ ràng lộ ra ý uy hiếp và áp bức. Vu phu nhân hạ giọng, gấp gáp báo cho Lý Nguyên Anh biết tình hình. Chiếc xe ngựa ở viện bên đã bị phá từ trước, Thải Lộ rời khỏi đi báo tin đến nay chưa quay về. Đủ thấy Lưu Miễn từ sớm đã sắp đặt kỹ càng, người tới lành ít dữ nhiều. Lý Nguyên Anh liếc qua hai mũi tên còn ghim trên khung cửa, vẻ mặt liền trầm xuống, nhanh chóng chỉnh đốn lại y phục, đi ra sân trong. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho Nhũ Mẫu cùng các hộ vệ chuẩn bị ứng đối chu toàn. Vu phu nhân cố gắng giữ bình tĩnh, cất cao giọng hỏi vọng ra ngoài qua lớp cửa. Người đến là ai? Ngoặt tường viện, một giọng nam trầm lạnh vang lên. Tả xương đô úy binh mã sứ Lưu Miễn, lần này phụng mệnh làm việc, xin hãy mở cửa, để hạ quan vào nhà điều tra. Lưu đô úy, không có bằng chứng, ngươi dựa vào đâu mà nói trong nhà có mật thám phiên bang? Đại vương nhà ta vì bệnh mà đến đây tĩnh dưỡng, trong viện toàn là nữ quyến, sao có thể để mặc cho ngươi tùy tiện quấy rầy? Lưu Miễn ngoài tường đáp, không phải hạ quan chúng ta đã nhận được mật báo, nói rằng có khiết đan mật thám đang ẩn náu tại đây. Kính xin phu nhân mở cửa, để chúng ta điều tra rõ ràng, rửa sạch hiềm nghi cho quý phủ. Vu phu nhân lạnh lùng đáp, láo xược, Lưu đô úy chớ có nói năng hồ đồ. Thiều vương là thân phận thế nào? Làm sao có thể để ngươi làm càn như vậy? Dù là huynh trưởng ngươi đến đây, cũng phải đứng dậy hành lễ, nhường chỗ mà ngồi trước đại vương. Ngay khi nàng đang lời qua tiếng lại với Lưu Miễn, Hoắc Thất Lang đã vận khí phóng người lên cây đại thụ giữa sân. Từ trên cao hướng ra ngoài trông nhìn tình hình, chỉ thấy mấy trăm nha binh giáp trụ chỉnh tề, bao vây chặt kín ngoại trạch. Hai bên tường viện đều đã bố trí cung binh. Ngoại trạch tuy là dân cư cải trang, nhưng tường rào không cao lắm. Nàng vốn định nếu xung đột nổ ra sẽ cõng Lý Nguyên Anh trèo tường trốn đi, nhưng thấy cung thủ đã dàn trận chờ sẵn, liền biết có mang theo người cũng không thể chạy thoát. Lưu Miễn lần này lấy cớ muốn tra xét mật thám khiết đan, mà thật sự trong viện đúng là có một người khiết đan, lại còn chính là con trai ruột của Ô Cổ Khả Hãn. Trong lòng Hoắc Thất Lang lập tức sinh nghi, liền nhanh chóng nhảy xuống, chạy về phía phòng ở nơi đứa trẻ khiết đan đang ở, đứa nhỏ ấy không biết tiếng Hán. Dù ngoài kia ồn ào đến đâu cũng vẫn ngồi xếp bằng trên giường. Say mê chơi với khối xương đầu dê, hoàn toàn không phản ứng gì. Còn người đáng lẽ phải trông coi và làm bạn Khang Tư Mặc thì lúc này không thấy đâu cả. Trong lòng đã ngờ, nay lại ứng nghiệm. Hoắc Thất Lang không kìm được bật mắng. Không phải người một tộc, tất sẽ mang lòng khác. Tên nhãi kia quả nhiên là nội gián. Nàng lập tức quay người chạy nhanh về trung đình, đem toàn bộ những gì mình thấy và nghe được báo lại cho Lý Nguyên Anh cùng nhóm thân binh hơn 10 người. Mọi người nghe xong thì lông tóc dựng ngược, biết rằng với trận thế hiện giờ, tuyệt đối không đơn giản chỉ là điều tra mật thám, mà rõ ràng lấy cớ để tấn công giết người. Xem ra kế hoạch đã bị lộ, chỉ không rõ bên kia đã nắm được bao nhiêu phần nội tình. Lý Nguyên Anh mặt mày tối sầm như nước, trầm giọng nói, cố hết sức kéo dài thời gian. Thải Liên hốt hoảng lôi đứa bé Khiết Đan giấu xuống gầm giường. Tống Ánh Huy điều động thị vệ chuẩn bị cung tiễn, trường thương, tấm chắn cùng các binh khí khác, gom lại bao vây quanh tòa nhà chính giữa trung đình. Lúc này nhân thủ vô cùng ít ỏi, căn bản không thể bảo vệ toàn bộ khu nhà, đành co cụm giữ vững một tòa nhà này mà thôi, để đề phòng quân địch từ trên tường viện bắn tên vào. Thiều Vương được giấu vào một căn phòng trong trung đình, nếu có kẻ phá cửa sổ thì vẫn còn hành lang và tường hoa che chắn. Cung thủ bên ngoài cũng khó lòng thấy rõ tung tích của hắn. Lúc ấy, Lưu Miễn dù ngoài mặt vẫn lời qua tiếng lại với Vu phu nhân, trong lòng đã sớm nôn nóng bất an. Ngày hôm trước, Lưu Côn đã nhận được mật báo, phát hiện có dấu vết người Khiết Đan hoạt động trong thành. Sau vài ngày theo dõi, bọn họ phát hiện những người này lại lui tới với ngoại trạch của Thiều Vương. Thiều Vương tuy mang danh tiết độ sứ thuộc cấp dưới U Châu Thứ Sử, nhưng lại đại diện cho quyền uy hoàng thất Lý Triều. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, Lưu Thị huynh đệ cũng không muốn đối đầu trực diện với hắn. Nhưng nếu hắn quả thực cấu kết với ngoại tộc, mưu đồ lật đổ Lưu Côn để thay thế quyền lực, thì tình thế đã là người sống ta chết, không thể không ra tay trước. Hai anh em Lưu Côn Lưu Miễn thương nghị xong, liền quyết định để Lưu Miễn lấy danh nghĩa điều tra mật thám, tiến đến thử xem thực hư. Vu phu nhân tuy chỉ là nữ quyến trong phủ, nhưng lời nói cứng rắn không nhượng bộ, tuyệt không để cho đối phương tiến vào nửa bước. Lưu Miễn nghiến răng, ra lệnh cho thuộc hạ ném một chiếc tay nải vượt qua đầu tường. Gia nhân trong trạch nhìn thấy tay nải thấm đẫm máu tươi, trong lòng run sợ, cố lấy dũng khí mở ra xem, ai ngờ bên trong là đầu một nữ tử. Vu phu nhân cắn răng, cố căng ra mặt tiến tới nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đó là đầu của Thải Lộ. Lưu Miễn thầm tính toán trong bụng, cho rằng hoàng tử này sinh ra từ tay một nữ nhân trong thâm cung. Tuy có tài ăn nói và cơ trí, nhưng bản chất yếu đuối, chưa từng trải qua gió tanh mưa máu nơi xa trường. Hắn thừa dịp đối phương rời khỏi vương phủ, đắm chìm trong ôn nhu hương, lấy đầu người thị uy, lường trước Thiều Vương sẽ bị dọa sợ mà đầu hàng, rồi dễ dàng bắt giữ mang về giam vào nhà ngục, từ đó diệt trừ hậu hoạn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là, sau khi đầu người bị ném vào, bên trong lại một mảnh yên tĩnh, không hề có phụ nhân la khóc hoảng loạn, cũng không có ai ca, r, n hay chạy tán loạn như hắn tưởng tượng. Lưu Miễn tức giận hét lên hai lượt, còn không mở cửa, bổn quan tạm thời quyết định sẽ cưỡng chế điều tra. Bên trong trạch viện vẫn hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Lưu Miễn giận dữ vung tay, hạ lệnh, phá cửa cho ta. Cánh cổng gỗ của trạch viện vốn chỉ là loại cửa thông thường của dân cư, dù được chặn bằng gậy gỗ, cũng không chịu nổi va đập nặng. Đám nha binh cầm chùy công thành nện xuống hai lượt, cửa gỗ lập tức vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh vụn bắn tung tóe. cửa hẹp, nhưng ba tên nha binh vẫn nối tiếp nhau xông vào. Người cuối cùng vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, cổ họng lập tức cảm thấy một luồng lạnh lẽo lướt qua. Thân thể mềm nhũn ngã lăn ra đất, chính là Hoắc Thất Lang mai phục phía sau cửa. Nàng vung đao chém xuống, trong chớp mắt chém ngã ba người, sau cùng chặt luôn đầu tên cuối cùng, rồi một cước đá thẳng ra ngoài cửa. Đầu người đầy máu thịt mơ hồ, trông chẳng khác gì cái đầu thải lộ vừa nãy bị ném vào trong viện. Bay thẳng vào lồng ngực Lưu Miễn, suýt nữa khiến hắn ngã nhào xuống ngựa. Hộ binh, tiến lên, hắn gào lên giận dữ. U Châu nha binh vốn là tinh nhuệ từng xông pha trận mạc. Tuy bị bất ngờ tổn thất mấy người, nhưng rất nhanh ổn định lại thế trận. Lưu Miễn lập tức rút lui về trong quân, được thân vệ vây kín bảo hộ, rồi ra lệnh một tiếng. Bốn tên binh sĩ mặc giáp vảy cá tế lân, tay trái cầm mộc thuẫn bọc da dê, tay phải cầm đao ngang, nối tiếp nhau xông thẳng vào trong viện. Bên trong cánh cửa hẹp, tức khắc vang lên tiếng gào chém giết dữ dội. Nhưng chẳng bao lâu sau, hàn quang lóe lên lấp loáng, chỉ trong chớp mắt, bốn người ấy chẳng khác nào cá nhảy vào nồi nước sôi, có vào mà không có ra. Ngoài tường viện, đám nha binh tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hồn. Tên binh sĩ cuối cùng vừa rồi, từ vai đến hông bị một nhát chém nghiêng chia làm hai đoạn. Giáp sắt bị phanh toạc, tấm thuẫn cũng bị chém đứt đồng thời. Máu tươi phun ra như thác đổ, bảy cái xác chất đống trước cửa. Ruột gan lòng phèo dàn rụa khắp đất, tạo thành một bức tường thịt máu ghê người. Đường từ cổng vào nào có dễ như tưởng tượng, chẳng phải là hắn cao thủ đêm dạ yến từng một đao chém châu kia sao? Đêm ấy xảy ra biến cố, Lưu Miễn cũng có mặt, tận mắt chứng kiến tên thị vệ vương phủ ấy một đao chém đứt khai đồng. Thủ pháp kinh thế hãi tục. Về sau còn có người đem mảnh khay bị chém đứt mang ra truyền xem. Danh tiếng của người ấy sớm đã lan truyền khắp quân doanh. Thì ra hắn cũng theo Thiều Vương đến ẩn thân trong ngoại trạch này. Quân số danh nghĩa của phủ Thiều Vương chỉ hơn 100 người. Trong khi U Châu Thành lại là địa bàn nhà mình, cũng là lý do khiến hai huynh đệ họ Lưu dám cả gan trực tiếp kéo binh đến tận cửa. Tự tin nắm chắc thắng, nào ngờ tên hoàng tử tưởng chừng gầy yếu vô hại ấy lại dám phản kháng, vừa ra tay đã giết liền bảy mạng. Sắc mặt Lưu Miễn tái xanh như tàu lá, biết tình thế giờ đã không thể lùi, chỉ còn cách tuyệt tình dứt khoát, chờ giết sạch người trong nhà, sau đó bắt ép hai người Khiết Đan ký cung nhận tội, làm giả văn thư. Muốn sắp đặt tội danh nào cũng có thể tự biện hộ được. Triều đình bên trên cũng không thể nào tra xét kỹ. Hắn lớn tiếng quát, Thiều Vương Lý Nguyên Anh câu kết ngoại bang, ý đồ tạo phản, tội không thể dung. Hôm nay ta phụng tiết độ sứ chi mệnh, đến đây bắt giữ, kẻ địch đã động thủ kháng mệnh, phản nghịch mưu đồ tạo phản. Di, S, C, S, S không cần tấu, cung thủ. Lên dây, cách chương.